Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Các ngươi tận thế đến. Loại đạn này cực kỳ hung tàn, tức thì bị xưng là người thịt lựu đạn. Đạn đum đum lực sát thương đơn giản khủng bố tới cực điểm. Xuyên vào thân thể sau sẽ mở hoa, trình độ lớn nhất phá hư cơ thể người. Quá mức huyết tinh tàn nhẫn, siêu thoát chủ nghĩa nhân đạo, cho nên mới sẽ bị cấm chỉ. Tùng hạ vị trí trước sau giết chết ngũ đại võ vương cấp bậc cường giả đều là dùng đạn đum đum. Dù cho hoành luyện võ vương cũng gánh không được này loại đặc chế đạn. Cho nên Tùng hạ vị trí vô cùng tự tin. Nhưng Tùng hạ vị trí lại chưa khinh thị Diệp Khuynh Thiên. Hắn tôn trọng mỗi một vị đối thủ. Nhất là Bát Kỳ Thần Hội đối Diệp Khuynh Thiên trắng trợn phủ lên qua. Hắn hiểu được đây là một vị cường giả. Đừng nhìn hiện tại Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng trên thực tế hắn cơ hội chỉ có một lần. Một khi có một tia sai lầm, nhiệm vụ của hắn chẳng những hội thất bại, liền chính hắn đoán chừng cũng phải mất mạng. Cho nên Tùng hạ vị trí không cho phép có một tia sai lầm xuất hiện. Cam đoan số không sai lầm. Chân chính sát thủ có đôi khi không cần thực lực rất mạnh, nhưng phải bảo đảm hành động bên trong mỗi một bước đều không có sơ hở nào. Cũng tỉ như Tùng hạ vị trí không phát ra bất cứ động tĩnh gì. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều sẽ không động một cái. Cả người cùng che người hoàn toàn hòa làm một thể. Huống chi hắn có một loại đặc thù hô hấp pháp hoàn toàn che giấu khí tức. Liền võ đạo cao thủ đều không cách nào phát hiện. Tùng hạ vị trí nhắm chuẩn Diệp Khuynh Thiên, chuẩn bị xạ kích. Trong thời gian ngắn ngủi, Tùng hạ vị trí kiểm tra hết thảy, giết. Tùng hạ vị trí nhếch miệng lên một vệt khát máu độ cong. Ao suối nước nóng bên trong, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, chậm rãi lên tiếng, 1, 2, 3, chấm ngoặc kép. Làm Diệp Khuynh Thiên mấy cái, 3, 1 khắc kia trở đi. Đạn theo Tùng hạ vị trí súng ngắm bên trong bắn nhanh mà ra. Tựa như xé rách hư không cực quang xuyên băng nứt diễm mà đến. Có thể trong nháy mắt, Tùng hạ vị trí trên mặt vẻ mặt ngưng kết. Bởi vì hắn theo trong ống ngắm thấy được đời này nhất cảnh tượng khó tin, đạn chớp mắt chợt đến. Lập tức bắn về phía Diệp Khuynh Thiên. Có thể lúc này suối nước nóng phát sinh dị biến. Suối nước nóng vậy mà trong nháy mắt đông kết. Bốc hơi sương mù cũng trong khoảnh khắc đông kết. Mà đầu đạn lại bị sương mù đông kết. Lơ lửng giữa trời. Khoảng cách Diệp Khuynh Thiên mi tâm chỉ bất quá 1-2 cm thôi. Không có hắn trong tưởng tượng như vậy, Diệp Khuynh Thiên đầu bị đạn đum đum hoàn toàn vỡ nát nổ tung. Vậy mà xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Trong nháy mắt đông kết đạn đum đum đầu. Cái này cần là thế nào thủ đoạn nghịch thiên? Linh sư, một vị linh vương cảnh giới linh sư. Tùng hạ vị trí trong đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi. Trong chớp mắt, như trước khi trời đông giá rét, suối nước nóng đông kết, trời mà xa vào tháng chạp trời đông giá rét, xoạt, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, băng suối tan rã, suối nước nóng lại hiện ra, khí vụ biến mất, đạn đum đum đầu rơi xuống trong suối nước nóng, lệ đến, Tùng hạ vị trí đều là một đòn giết chết. Không có một thương thất bại qua trải qua, nhưng hôm nay bất bại thần thoại lại bị đánh vỡ. Hắn thất bại, không tốt, hắn phát hiện ta nhất định phải giết hắn, bằng không thì ta rất khó còn sống rời đi. Tùng hạ vị trí cũng không bối rối, ngược lại trước nay chưa có bình tĩnh. Tùng hạ vị trí tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lại nã một phát súng. Đạn đum đum nhanh như điện chớp bắn ra, như xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Có thể càng khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên tay phải vươn ra, ngón giữa cùng ngón trỏ giải phẫu tinh chuẩn kẹp lấy đạn đum đum. Đạn đum đum trong nháy mắt nở hoa, lại không cách nào tán giật ra ngoài. chỉ có thể ở Diệp Khuynh Thiên hai ngón ở giữa tốc độ cao xoay tròn, hình thành một màn quỷ dị. Phốp, Tùng Hạ vị trí kém chút một ngụm máu sẫm không có phun ra ngoài. Hắn tê cả da đầu, thân thể bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cơ hồ cả người muốn hôn mê. Thế gian này còn có người có thể dùng ngón tay tiếp được đạn đum đum. Còn có thể như thế biến ảo nhiều kiểu. Quy lực của loại đạn này liền cùng võ đạo cường giả tất cả lực lượng tích tụ vào một điểm. Đừng nói như vậy, ngăn trở đều là không thể nào. Trong lúc nhất thời, Tùng Hạ vị trí ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Diệp Khuynh Thiên đẳng cấp vượt xa hắn, tuyệt đối không phải hắn có thể đụng chạm. Bát Kỳ Thần Hội tình báo tuyệt đối có sai, tình huống thực tế muốn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Rút lui. Đối mặt Diệp Khuynh Thiên, Á Châu đệ nhất thư thần chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Cái gì thanh danh đều đã không trọng yếu, hiện tại mệnh là trọng yếu nhất. Oanh, thân hình hắn như điện, lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác hắn xem xét tốt chỗ nấp. Căn bản vô dụng kính mở ra một thương. Oanh, hắn lại nhanh như tia chớp chuyển rời đến khác một nơi. Tự nhiên lại mở ra một thương. Tùng Hạ vị trí một thân bản sự tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không dùng kính hai phát, lại tựa như lắp đặt định vị hệ thống. Hai viên đạn vững vàng bắn về phía Diệp Khuynh Thiên. Trong nháy mắt, Tùng Hạ vị trí cứ dựa theo sớm an bài tốt đường chạy trốn thoát đi Lâm Ẩn Thiên Hà. Ước chừng nửa giờ sau, Tùng Hạ vị trí liền đến tại Kim Thành an bài tốt địa phương. Hô, Tùng Hạ vị trí thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có thể theo loại này cường giả dưới tay trốn chết ta thế nào cảm giác so trước kia hoàn thành. Nhiệm vụ còn phải sảng khoái. Tùng Hạ vị trí mồ hôi đầm đìa, cực kỳ chật vật nhưng lại vẻ mặt tươi cười. Trong đôi mắt càng là tràn ngập hưng phấn. Này loại quỷ môn quan đi một lượt cảm giác thật sự là quá thoải mái. Thật sao? Ngay tại lúc này, Tùng Hạ vị trí bên tai vang lên một thanh âm. Một bóng người đẩy ra tầng tầng hắc ám xuất hiện. Nhất là xa xa xa tiếng bước chân tựa như trọng chùy đánh Tùng Hạ vị trí trái tim. Diệp Khuynh Thiên xuất hiện, mang cho Tùng Hạ vị trí cảm giác hít thở không thông. Ngươi làm sao xuất hiện? Tùng Hạ vị trí thân thể thoáng qua, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Khuôn mặt này hắn cả một đời cũng sẽ không quên, giống như ma quỷ đùa bỡn đạn cùng giữa ngón tay, để lại cho hắn đời này không thể xóa đi bóng mờ. Thật có lỗi, ngươi thật sự là quá chậm, ta vừa mới tắm vội thay đổi quần áo mới xuất phát. Diệp Khuynh Thiên cười nói. Tùng Hạ vị trí nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, đối với cái này hắn không nghi ngờ, nhưng dựa theo thời gian để tính, hắn gần như là trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Hẳn là hắn là thuấn di sao? Ta giống như biết ngươi là ai rồi. Ngươi là Atlantis chi vương, gần nhất tới Hoa Hạ về sau. Tùng Hạ vị trí nghe được không ít liên quan tới Diệp Tiêu Dao truyền thuyết, cho nên hắn mới có thể kịp phản ứng. Ngươi có ít đồ, đáng tiếc a. Ba, Diệp Khuynh Thiên vừa dứt lời, một bàn tay đập vào Tùng Hạ vị trí trên đầu. Tùng Hạ vị trí thân thể chìm xuống, quỳ rạp xuống đất, hắn thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi. Chết không thể chết lại. Á Châu đệ nhất thư thần như vậy ngã xuống. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chuông điện thoại di động vang lên. Lão bằng hữu, mặc dù thứ ngươi muốn ta còn không có tra được, nhưng ta tra được có người muốn tới đối phó ngươi, là Đông Doanh Bát Kỳ Thần Hội. Nghe nói bọn hắn thuê Á Châu đệ nhất thư thần tới. Chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên cắt ngang hắn. Đã bị ta dắt. Chấm ngoặc kép. Ha ha, ta liền biết gặp được ngươi chính là đi gặp tử thần. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng cười. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. Bát Kỳ Thần Hội sao? Đã các ngươi muốn chết?